Chuyện tình tuổi Tin, chương 13, I, E, U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài. Đó là nhạc chuông mới của tôi. Là số máy của con hoa. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nó nói một hơi rồi cụp máy cáu giục. Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng mừ thôi, cứ đến, chắc là phải đặc biệt lắm nên nó mới gọi như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi đi vào nhà, phòng nó nằm ở trên tầng 2. Tôi đẩy cửa bước vào và quay người thật nhanh. Một tay để vặn nắm đấm cửa, tay kia chìa ngược ra đằng sau. Bà coi tôi mới mua cuốn sách hay không? Rồi tôi tâu tét cười quay lại. Bất ngờ chứ, oái, tôi hét lên vì trước mặt tôi bây giờ không phải là Hoa mà là Huy. Hắn làm tôi hoảng đến độ đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà. Huy cúi xuống cầm cuốn sách lên, từ cậu bé đến người đàn ông, rồi hắn lật thêm mấy trang. Các yếu tố ảnh hưởng đến hormone sinh dục nam. Chà, hay thiệt, tôi giật phát cuốn sách trên tay hắn và mặt đỏ dần lên vì ngượng. Mãi một lúc sau tôi mới nói ấp úng. Cậu, đến đây làm gì vậy? Phong bảo Hằng có chuyện cần nói với tôi. Hắn nhún vai nói, cái con Hoa mắc dịch và cả Phong nữa. Hai người này đang cấu kết với nhau làm cái gì thế không biết. Hằng có chuyện gì muốn nói thì nói đi, mai tôi bay rồi. Huy nhìn tôi dò hỏi. Thực ra tôi có nhiều điều muốn nói lắm chứ. Nhưng không hiểu sao trước mặt Huy, tôi lại phát ngôn thế này. Mình chỉ muốn nói. Trong thời gian ở nước ngoài, chắc thức ăn có lạ bụng. Huy nên mang theo. Thuốc, đúng. Thuốc Big Brain, để đề phòng, cảm ơn vì gợi ý nhé. Giọng Huy đanh lại, còn tôi thì lùi về phía sau. Vặn nấm đấm cửa để chuẩn bị chuồn ra ngoài. Nhưng, sao không được thế này? Đồ chết tiệt, nó khóa ngoài rồi. Có chuyện gì à? Huy nhìn tôi hỏi. À, không có gì. Tôi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên một câu hỏi vọt ra khỏi miệng lúc nào mà tôi không hay biết. Cậu đi chừng mấy năm vậy? Khoảng 5, 6 năm gì đó. Thế à, chúc cậu may mắn nhé. Tôi gượng gạo nói. Chợt Huy hỏi. Nghe Phong bảo hai người chia tay rồi. Tại sao vậy? Vì đang lúng túng vì không biết sẽ phải nói thế nào thì tôi nghe tiếng con Hoa đang ồng ồng hát ở bên ngoài. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Để giờ đây hai ta phải khổ đau. Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần? Trời ạ, lại còn thế nữa chứ? Còn điên, nó không hiểu nó đang làm tôi ra sao? Đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử thế nào đâu? Hằng nói đi, Huy dục, tôi bặm môi, vặn vèo đôi bàn tay. Vì, tôi không còn thích cậu ấy nữa. Vậy người Hằng thực sự thích là ai? Huy vẫn không chịu buông tha. Có nên nói không nhỉ? Có nên thú nhận đó là người đứng trước mặt tôi sau khi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều không? Bộ nói ra điều đó khó lắm sao hả Hằng? Huy thở dài, ngồi xuống giường và nói. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn hy vọng về việc Hằng có chút tình cảm với tôi để rồi phải ôm lấy thất vọng nữa. Hằng có bao giờ quan tâm đến tôi đâu mà. Bây giờ, nói dại dùi tôi mà chết thì Hằng cũng chẳng chút bận lòng. Tôi lặng người đi vì những lời hắn nói. Tôi không thể kiềm lòng được nữa. Quên mất cả việc làm chủ bản thân. Tôi nói trong nước mắt. Sao cậu lại bảo tôi không có tình cảm với cậu? Cậu có biết khi cậu đi tôi đã thấy hụt hẫng kinh khủng. Những ngày tiếp theo đó tôi sống trong chán trường. Hoang mang kinh khủng. Cậu biết không? Tôi chia tay với cậu không hẳn vì khi đó tôi thích Phong mà vì. Tôi thấy mình thua xa cậu mọi thứ. Cả trường đều nói như vậy cả. Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi. Huy tiến đến, rút trong túi quần ra chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Thôi nín đi, Đừng khóc nữa. Kẻo cặp mắt mí lận dễ thương lại sưng vù lên bây giờ. Huy à, tôi muốn nói người tôi thích là cậu. Là cậu. Thôi, tôi biết rồi. Biết rồi. Đừng khóc nữa. Huy ôm tôi vào lòng dỗ dành. Phong đã nói với tôi tất cả. Nhưng tôi lại muốn Hằng tự nói ra điều đó thôi. Tôi ngước mắt lên. Nhìn hắn ngạc nhiên. Phong đã nói. Tôi đẩy mạnh hắn ra. Vậy mà cậu lại còn nói được những lời như vậy sao? Gì mà chẳng bận tâm dù cậu chết. Cậu, tôi thôi khóc và hét lên bực bội. Sorry, sorry được chưa? Huy nhăn nhó nói. Không có sorry gì cả. Giọng tôi cau có. Vậy, sorry, I love you nhé. Tôi không có đùa. Thì baby, sorry I love you vậy. Tôi phì cười. Chậc, công nhận bộ dạng hắn lúc này dễ thương thiệt. À, mà đúng rồi. Tôi còn một câu muốn hỏi hắn nữa. Huy này, tại sao cậu lại đi du học một cách đột ngột vậy? Vì, hắn gãi đầu, bố mẹ đã có ý định cho tôi đi du học từ năm lớp 10 kia. Nhưng tôi không thích, rồi sau khi chia tay với Hằng, tôi chán nản với mọi thứ và quyết định chọn giải pháp du học để quên. Nói đến đó hắn, bạt, vậy bây giờ tôi đã nói tôi thích Huy rồi. Huy có đi không? Tôi nhìn hắn hy vọng. Xin lỗi. Hắn thở dài. Mọi thủ tục đã làm xong. Đâu thể trì hoãn được nữa. Mặt tôi sụ xuống. Vậy là đằng nào Huy cũng sẽ đi. Mà là đi mấy năm. Chắc gì cậu ấy đã. Hằng này. Huy cầm lấy tay tôi. Nhưng mà Huy hứa. Huy hứa sẽ trở về mà. Tôi vẫn. Lặng. Hằng tin tôi chứ. Thì. Hằng có hai phương án để lựa chọn. Phương án một, nếu tin tôi, Hằng hãy hôn vào má phải. Sẽ được khuyến mãi một cái kẹo mút. Còn nếu không tin thì sẽ thực hiện phương án hai. Hôn vào má trái. Nhưng mà, tôi nói trước là tôi sẽ véo Hằng rõ đau đây. Tôi lườm hắn một cái sắc lẻm. Con trai gì mà danh. Nhìn mặt mất cảm tình. Nhưng thôi được, tôi nhướng người lên và hôn vào má phải của hắn. Lần đầu tiên mi con trai nên tôi run và ngượng kinh khủng. Cửa đột nhiên bật mở. Hoa và Phong bước vào. Nhìn thấy tôi mi Huy. Hoa đưa tay lên che mặt. Trời ơi! Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Còn Phong thì nhìn tôi nở một nụ cười. Huy tiến đến gần cậu ấy. Hắn gãi đầu, gãi tai, lúng túng nói. Cảm ơn ông nhiều nhé. Xin lỗi vì tôi đã nhiều lần vô cớ gây sự với ông. Tôi trẻ con quá. Không sao đâu. Vậy chúng ta làm bạn nhé. Là bạn. Rồi hai thằng con trai bắt tay nhau thật thân thiện. Trước cảnh tượng đó, tôi và Hoa nhìn nhau tâu toét cười. Mắt long lanh niềm vui và hạnh phúc. .. Đã có một bài thơ nói về tình yêu tuổi teen. Tuổi học trò thế này. Tình yêu học trò như me chua ngọt. Tình yêu học trò như lá còn xanh. Yêu cho nhau để ngày tháng qua nhanh. Rồi một hôm ngỡ ngàng không quen biết. Nhưng không hẳn mọi tình yêu tuổi teen đều kết thúc như vậy. Như tình yêu của tôi và Huy. Cãi cọ có. Vui buồn có. Đau khổ. Chia ly. Rừng rưng. Lạnh lùng cũng có. Nhưng cuối cùng dưới sự giúp đỡ của những người bạn tốt. Chúng tôi lại trở về bên nhau. Nắm tay nhau nhìn về phía cuối chân trời. The end. Cách chương.